Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, thỉnh giáo Khả Khả. Y thị, số 57 trong đại viện, một tên tuổi trẻ hướng về phía Chu Chứng cùng Lâm Thành Đống làm một cái thủ hiệu mời. Kim tiên sinh ở chỗ này. Tốt, Chu Chứng nâng cao cái bụng lớn, hai tay chắp sau lưng, cất bước đi vào theo. Lâm Thành Đống quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, cúi đầu nói ra, nơi này thật là âm trầm. Cái kia có thể không âm trầm sao? Nơi này kéo ra ngoài người chết, so với hắn mẹ nó nhà tang lễ cũng không kém cái gì. Chu Chứng nghiêng đầu sang chỗ khác, cười xông Lâm Thành Đống hỏi, hợp pháp lò sát sinh, ngươi có sợ hay không? Muốn chết, cũng là ngươi chết tại phía trước ta. Ta sợ lông gà a, ngươi người này nói chuyện, liền mẹ hắn không phải rất may mắn. Chu Chứng xoay người, cất bước đi theo tuổi trẻ cùng đi vào trong lâu. Ước chừng hơn một giờ sau, Vương Tông Đường vào Tùng Giang, đi Thiên Thành Dược Nghiệp, ngồi ở phòng nghỉ bên trong lặng lặng chờ đợi. Không có quá nhiều một hồi, Khả Khả cuộn lại một đầu mái tóc, ăn mặc màu đen bó sát người Âu phục đi đến. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười xông Vương Tông Đường nói ra. Vương thúc, không có ý tứ, vừa mới mở cái sẽ. Không có chuyện, ta cũng vừa đến không bao lâu. Vương Tông Đường nói chuyện phiếm thiên đúng vậy hỏi. Dược nghiệp bên này đối trường cắt bố cục còn thuận lợi sao? Không quá thuận lợi, Khả Khả ngồi ở Vương Tông Đường đối diện. Lắc đầu trở lại, chính đảng tại trường cắt dẫn đầu toàn diện chống lại chúng ta. Ai u, không dễ làm nha, từ từ sẽ đến đi. Chuyện này gấp không được. Đúng thế, Khả Khả mỉm cười nhìn xem Vương Tông Đường. Khách khí hô, Vương thúc, người uống trà. Tốt, Vương Tông Đường nâng chung trà lên. Uống một hớp, Khả Khả tay phải chống cằm. Nháy mắt to đánh giá hắn nửa ngày. Cũng không có mở miệng trước. Hai người trầm mặc có thể có hơn một phút đồng hồ. Vương Tông Đường trên gương mặt hiện ra mỉm cười, chủ động nói ra, Khả Khả a, ta Tần lão bản gần nhất điện thoại cho ngươi sao? Phát qua mấy lần tin nhắn, cũng không có nói chuyện gì chuyện quan trọng. Khả Khả nhìn hắn, làm sao vậy? Vương thúc, ngươi nghe nói, gần nhất Xuyên phủ phải có đại động tác sao? Vương Tông Đường mịt mờ hỏi một câu. Ha ha, Khả Khả cười một tiếng. Cắm tay nhỏ nhìn về phía Vương Tông Đường. Ngài nói thẳng đi, ngài là muốn hỏi ta ý kiến, vẫn là muốn để ta hỗ trợ nói chuyện. Vương Tông Đường ngơ ngác một chút, hơi có chút khâm phục trả lời. Người cô nương này đại não, thật là rất nhiều người thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Ngài đừng đụng ta, ta có thể dung dễ bành trướng. Khả Khả cười khanh khách, không tại chủ động hỏi thăm. Khả Khả a. Người nếu có thể giúp ta nói một câu. Vương thúc, đây nhất định không được. Khả Khả không đợi đối phương nói xong, trực tiếp liền tỏ thái độ. Xuyên phủ cùng Tùng Giang trước mắt là tách ra. Ta không thể vượt quyền, càng không thể khoa tay múa chân. Ai, Vương Tông Đường nghe nói như thế thở dài một cái. Chỉ có thể lui mà tiếp theo mà hỏi. Vậy ta nghĩ trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Ây. Khả Khả suy nghĩ một cái, nhẹ giọng trở lại, ta cảm thấy cơ hội không lớn. Vì cái gì? Bởi vì lão nhị một mực là Thiên Thành ở trên mặt đất đầu đem ghế xếp. Cái này không thể nghi ngờ. Khả Khả lời nói ngắn gọn nói ra, tại Xuyên phủ bố cục, chủ yếu là nhằm vào mặt đất. Lão nhị trước mắt không ở nhà, cái kia Tùng Giang bên này sẽ rất khó bị Tiểu Vũ tuyển chọn. Ý của ngươi là... Nam Thượng Hải điểm tướng, đây là không thể nghi ngờ. Khả Khả nhẹ nói, Vương Tông Đường nghe nói như thế, biểu lộ hơi có chút không cam lòng nhẹ gật đầu. Theo ta cá nhân góc độ đến xem, Thiên Thành tập đoàn một mực là lấy Tùng Giang làm hạch tâm. Hiện tại thật vất vả trọng điểm phương hướng có chỗ chuyển di. Nam Thượng Hải bên kia đoàn đội có một chút cơ hội. Chúng ta lẽ ra nên nhường một chút. Bằng không thì sẽ để cho người cảm giác Tùng Giang đoàn đội quá độc, chuyện gì tốt đều muốn đoạt. Hắc hắc, Khả Khả cố ý dùng tương đối nhu hòa đáng yêu giọng nói ra. Ngài nói đúng không? Vương thúc, Khả khả, ta không muốn cướp cái gì. Cũng không nghĩ không phải muốn cái gì vị trí. Vương Tông Đường cũng rất chân thành nói ra. Mấy năm nay thân thể ta cũng không tốt lắm. Ta là nghĩ tại lui trước đó. Đem Vương gia triệt để đỡ đến vốn có trên quỹ đạo. Khả khả gật đầu. Ta cũng cân nhắc đến. Nếu như ta chủ động theo Tiểu Vũ nói chuyện này. Có thể sẽ gây nên người khác hiểu lầm. Vương Tông Đường xoa xoa tay. Hiện tại Thiên Thành nội bộ không khí rất tốt. Ta không muốn để cho người khác cảm thấy Vương gia lòng tham không đáy. Là cái đau đầu. Khả khả đáp lại. Khả khả, nếu như ta không cầm chủ yếu vị trí. Chỉ muốn vào chuyện này. Người cảm thấy có cơ hội không? Vương Tông Đường lui mà tiếp theo mà hỏi. Khả khả nháy nháy mắt. Đưa tay gãi đầu một cái. Không có lên tiếng. Khả khả, thúc biết ngươi không muốn tại xuyên phủ sự tình thượng nói nhiều. Nhưng ta xác thực muốn lẫn vào một cái chuyện này. Còn không muốn gây nên Thiên Thành nội bộ tất cả đoàn đội ở giữa hiểu lầm. Vương Tông Đường ngôn, ngữ chân thành nói. Ngươi chỉ nói đề nghị. Có thể thành hay không? Đến tột cùng làm thế nào? Đều là chính ta sự tình. Đồng thời lời ngày hôm nay, ta sẽ không theo người thứ ba nói lên. Tốt a, khả khả thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Mới gương mặt xinh đẹp chăm chú nhìn Vương Tông Đường nói ra. Người muốn lẫn vào xuyên phủ chuyện bên này, liền muốn lấy trước mắt hỗn thành lữ lập trường cân nhắc vấn đề. Mà không phải Vương gia, càng không phải là Tùng Giang bên này. Cụ thể phương pháp đâu? Có thể dạng này, khả khả châm trước liên tục, đem trong lòng ý nghĩ nói với Vương Tông Đường rõ ràng. Vương Tông Đường sau khi nghe xong, ánh mắt sáng tỏ, liên tục gật đầu trở lại. Thúc cảm ơn ngươi, khả khả, thúc, ta cho ngươi đề nghị, là ôm tăng lên Thiên Thành tập đoàn chỉnh thể năng lượng ý nghĩ. Khả khả cười nhắc nhở, hy vọng ngươi cũng là, đây là nhất định. Vương Tông Đường trọng trọng gật đầu. Qua một lát, Vương Tông Đường cáo từ rời đi. Trong lòng trạng thái phi thường vui vẻ cho Vương Tông Minh gọi điện thoại. Có biện pháp. Ai? Cái cô nương này thật là quá lợi hại. Con mẹ nó chứ phải có dạng này một đứa con gái. Năm nay liền có thể về hưu. Thiên Huy cũng không tệ. Không tệ cái mấy cái. Liền nữ nhân đều làm không ngừng. Vương Tông Đường không phải rất hài lòng mắng. Để hắn theo Tần lão bản lịch luyện mấy năm. Nhìn lại một chút đi. Ngoặc kép chấm chấm. Y thị. Số 57 trong đại viện. Chu Chứng mỉm cười uống rượu. Sẽ danh sách giao cho Kim Thái Thù. Thượng tầng muốn để ta tiếp xúc người. Chính là những người này. Làm phiền ngươi ở giữa phí tâm. Kim Thái Thù mở ra phong thư. Cúi đầu thô sơ giản lược nhìn lướt qua danh sách. Không hiểu cảm giác có chút quen thuộc. Thế nào? Chu Chứng gặp hắn không có đáp lời. Lập tức hỏi một câu. Ha ha, không có gì. Kim Thái Thù lấy lại tinh thần. Cười gật đầu. Ngày mai ta cũng làm người ta phát thiệp mời. Cớ là thương vụ tử hội. Được rồi, cái này tử hội địa điểm. Muốn số 57 bên này định. Bởi vì gần nhất sự tình không phải tương đối nhiều mà. Tại tăng thêm chúng ta xin mời người thân phận cũng tương đối phức tạp. Thượng tầng cũng sợ xảy ra chuyện. Ha ha, có thể hiểu được. Chu Chứng lập tức gật đầu. Đến, uống rượu. Nói xong, hai người nâng chén uống rượu. Mà Kim Thái Thù thì là trong lòng một mực tại suy nghĩ. Vì sao danh sách này nhìn xem có chút quen thuộc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.